Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 359. Ta ở mặt thế đánh vương giả 27. Nhưng là ta, nàng cảm thấy có phải hay không là hắn nghĩ sai rồi. Dù sao chỉ là cảm giác phân tích một chút, không có khả năng nghiêu bước đến có thể nghiệm na nông nỗi đi. Nàng có nguyên chủ sở hữu trí nhớ, theo sau khi sinh có ý thức bắt đầu, cho đến bây giờ, chỉ là một người bình thường loại, tuyệt đối không có khả năng sống lâu như vậy. Đang muốn hỏi lại, lại nghe thấy một tiếng chói tai tiếng vang. Ô, phòng không cảnh báo ở không trung vọng lại, phảng phất tha một cái vòng lớn từ đem chung quanh nhìn quét. Tuần tra thủ vệ nhóm ào ào thổi lên tiếu tử, một bên chạy một bên chỉ huy còn ở người bên ngoài nhóm. Hô to đến, mọi người tiến bên trong, nhị cấp cảnh báo, nhị cấp cảnh báo, không biết bọn họ cảnh báo phân cấp là thế nào phân. Tóm lại đi theo đoàn người chạy chuẩn không sai. Tất cả mọi người thối lui đến bên trong, liền ngay cả thiếu tháp thượng phòng ngự nhân viên cũng về tới tháp thể bên trong. Sở hữu kiến trúc cửa sổ khép chặt, bên trong mọi người nghị luận không biết nguy hiểm, mỗi người một điểm thanh âm, bên trong liền ầm ầm tất cả đều là thanh âm ni Bạch Liên Hoa cùng ZC07 chen trúc tại cửa sổ bên cạnh, xuyên thấu qua cửa kính thủy tinh có thể thấy bên ngoài tình huống. Xa xa một trận cát vàng xoắn tới, giống như là mãnh liệt sóng biển gào thét, cùng với liệt liệt tiếng gió, cơ hồ sắp đem phòng không cảnh báo che giấu. Chỉ là cát bụi bạo, làm ta sợ muốn chết, bên cạnh một gã nữ nhân nói thầm đến. Vừa dứt lời, một cái màu đen vật thể trùng trùng đánh vào trên cửa sổ. Phát ra một tiếng vĩ đại tiếng vang, sợ tới mức cửa sổ biên người trên hét dầm lên. Thùng thùng thùng, thùng thùng thùng, càng ngày càng nhiều gì đó va chạm ở trên cửa sổ. Chi chi chít chít, lại như là từng hạt một viên đạn đánh trong lòng, nhường bên trong mọi người trong lòng run sợ. Kia là cái gì vậy? Mọi người theo bản năng rời xa cửa sổ kính, tuy rằng đó là ba tầng thủy tinh công nghiệp phòng bạo thủy tinh. Bạch Liên Hoa cũng cùng cửa sổ kính bảo trì chút khoảng cách. Cảm thấy Chu Sa Huynh kiến thức rộng rãi. Liên nghi hoặc nhìn về phía hắn, hắn nhìn chằm chằm này người trước vừa ngã, người sau tiến lên không ngừng gõ cửa sổ gì đó, nói, là kên kên. Bạch Liên Hoa nhìn nhìn bên ngoài tối như mực ngoạn ý. Làm nàng chưa thấy qua kên kên lớn lên trông thế nào sao? Nói là quả đen thuyết phục lực không chuẩn cao hơn nữa chút. Mấy thứ này hẳn là đã chết mới đúng, hắn tựa hồ rất là hoang mang. Còn nói, khi đó bệnh độc tản khai, không có để lại bất cứ cái gì quái vật, hắn là nói. Này đó tối như mực gì đó, chính là lần trước mà thế khi xuất hiện quái thú chi nhất. Mà hiện tại vây công bọn họ này, là kên kên biến dị thể. Kên kên là thực hủ động vật, nói trắng ra là chính là ăn chết thi, ăn sống gì đó chúng nó tiêu hóa không xong, nhưng này không có nghĩa là chúng nó sẽ không công kích vật còn sống. Đem vật còn sống giết chết sau chính là đồ ăn, bên ngoài giống như là không có ánh trăng đêm đen, cái gì cũng nhìn không thấy, bên trong ngọn đèn mở ra, sáng ngời vạn phần, thậm chí bạch lượng có chút chói mắt, mọi người khẩn trương đại khí cũng không dám xuyễn, một tiếng sắc nhọn minh đề ở bên trong vang lên, mọi người banh thần kinh sắp gãy, ý đồ tìm kiếm đến chỗ phát ra âm thanh, ở bên trong nóc nhà thượng. Hai phiến thủy tinh công nghiệp hàm tiếp chỗ bị sắc nhọn uế chắc khai. Đã tham tiến vào nửa đầu, có người khẩn trương dưới lập tức bạt thương liền bắn, viên đạn lại đánh tới hoành ở nóc nhà hạ thép cái giá thượng. Đạn đến người khác trên đùi, a, bị ngộ thương nhân kinh hô một tiếng té trên mặt đất. Dẫn tới người chung quanh đàn một trận khủng hoảng, một tiếng tiếu tiếng vang lên, phụ trách an toàn tuần tra thủ vệ nói. Không cần hoàng, che nắng bản đóng cửa là được rồi. Hết chương.